ôn nhu nói, kỳ thực một đời của nữ nhân rất đơn giản, tất cả đều là chờ đợi, bất kể là nữ nhân như thế nào, đều sẽ như vậy, lúc tuổi trẻ, chờ ý trung nhân, chờ đợi một nơi chốn, sau khi đã thu được kết quả, lại tiếp tục chờ đợi, chờ nam nhân tan tầm về nhà, chờ hắn ăn cơm, chờ hắn đoàn tụ, chờ hắn, đến khi lớn tuổi, chính là chờ đợi con cháu của mình. Mà hiện tại, ta cũng đang chờ đợi, chờ người trong lòng của ta. Vân Túy Nguyệt nói, đối với quá trình chờ đợi này, Nguyệt tỷ vẫn luôn vui vẻ chịu đựng. Một nữ nhân, cả đời chỉ có một người đáng giá để nàng chờ đợi. Đó cũng là niềm hạnh phúc của nàng. Thực sự, cổ họng Vân Dương bỗng nhúc nhích, nuốt một ngụm nuốt bọt khô khốc. Khô cằn nói, đúng đúng, đúng là một niềm hạnh phúc. Lời Nguyệt tỷ nói, ta tin không thể ngờ. Vân Túy Nguyệt nở nụ cười. Nụ cười như trăm hoa đua nở. Tại sao cứ nói đến ta? Nói một chút chuyện của ngươi đi. Vân tiểu đệ, nếu ta đoán không sai, thân phận chân thực của ngươi cũng không phải là thế tử thiên ngoại Vân Hầu A. Vân Dương nghe vậy ngơ ngác một chút. Nhất thời ngạc nhiên, hiển nhiên là hắn cũng không nghĩ tới Vân Túy Nguyệt lại nói thẳng thắn trực tiếp như vậy. Ta đoán, hai hàng lông mày của Vân Túy Nguyệt khẽ cong. Vân Dương thở dài khe khẽ. Quả nhiên Nguyệt tỷ cực kỳ thông minh. Đoán không sai, xác thực ta không phải là con ruột của Vân Hầu. Vân Túy Nguyệt tò mò. Như vậy, thân phận lai lịch của Vân tiểu đệ, có thể tiết lộ cho ta không? Sắc mặt Vân Dương cứng đờ như gỗ như sắt. Điểm này, ngay cả chính ta cũng không biết. Vân Túy Nguyệt a một tiếng. Như vậy là có ý gì? Cách chương.